Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1430, Yêu Đàm Thiếu Niên, 7, chương 1454, Yêu Đàm Thiếu Niên, 7, vừa nghe lời này, nguyên bản liền sợ hãi bọn thị nữ càng là sợ cả người phát run. Sợ Tần Vương một cái mệnh lệnh, bọn họ liền đầu chuyển nhà, bọn họ làm sai chuyện gì? Trọng Quỳ tò mò hỏi, Cơ Huyền Thương xem nàng, trắng ra nói, không có hảo hảo xem ngươi, làm cho nàng suốt ngày chỉ biết đi ra ngoài chạy loạn. Còn đem bản thân làm thương, nàng là một chút đều không yêu quý bản thân, nhưng là chưa từng có nghĩ tới người khác sẽ đau lòng. Trọng Quỳ, xì, một tiếng cười ra, bọn họ nếu có thể trong tầm tay ta, vậy ta phải nhược thành bộ dáng gì nữa a? Bọn thị nữ hai mặt nhìn nhau, biết Trọng Quỳ tiểu thư ở vì bọn họ giải vây. Chính là, lời này nghe qua thế nào như vậy làm cho người ta bi thương đâu. Cơ Huyền Thương đạm mạc liếc nhìn nàng một cái, không đáp lời, uy uy, làm sao ngươi không nói chuyện rồi, Trọng Quỳ nghiêng đầu xem hắn. Không cần tức giận được không được, một người làm việc một người đam, ta đã làm sai chuyện tình, ngươi phạt ta thì tốt rồi. Không cần phạt bọn họ thôi. Loại này mềm yếu ngữ khí để cho hắn ăn không tiêu. Cơ Huyền Thương ngẩng đầu, liếc nhìn nàng một cái. Phạt ngươi, cùng bọn họ lại không có quan hệ. Đương nhiên phạt ta, Trọng Quỳ không biết sống chết nói. Người nào đó trong mắt có chợt lóe lên lục quang, nhưng hắn chính là nhàn nhạt nói. Ăn cơm siêu, Trọng Quỳ lay một ngụm cơm, không biết hắn là cái gì tâm tư. Chỉ phải lại hỏi, đến cùng nói như thế nào? Không phạt bọn họ có thể chứ? Ăn no, Cơ Huyền Thương nhíu mày xem nàng. Trọng Quỳ lại lay một ngụm cơm, nói, ăn no nha. Vì thế, Cơ Huyền Thương cũng buông bát cơm, đứng lên, một bước khóa đến trước mặt nàng. Hắn bộ dạng cao ngất, bỗng chốc giống như một tòa đại sơn áp đi lại. Trọng Quỳ liền phát hoảng, ngươi, ngươi muốn làm thôi. Không là chính ngươi nói, muốn phạt ngươi sao, trầm thấp thanh âm áp chế đến, tiếp theo dây nàng thân thể nhất khinh, đã bị hắn ôm lấy đến, nhận thấy được bản thân đang ở bị ôm hướng nội điện. Trong nháy mắt Trọng Quỳ minh bạch của hắn trừng phạt là muốn làm cái gì? Gò má xoát đỏ, thế này mới ý thức được bản thân quả thực để cho mình nhảy vào hố lửa. Không, không, ta còn chưa ăn no chín có một chân gà. Ta còn muốn ăn cái kia chân gà. Trọng Quỳ liều mạng hô to. Nói qua lời nói sẽ không có thể đổi ý, Cơ Huyền Thương nơi nào cho nàng cơ hội đi cắn chân gà. Nếu phạt ngươi làm cho ta vừa lòng, hãy bỏ qua bọn họ. Vừa nghe lời này, một đám bọn thị nữ vội vàng thu thập bàn ăn, đem Trọng Quỳ tha thiết ước mơ chân gà cũng cùng nhau thu đi lên. Sau đó, một đám bọn thị nữ yên lặng đưa cho Trọng Quỳ một ánh mắt. Nhất định phải cố lên a. Cái quỷ gì? Trọng Quỳ bị đặt ở trên giường, vừa mới thay xong quần áo lại bị giải khai. Nàng gắt gao bảo vệ trước ngực, bất đắc dĩ hắn chuyển cái phương hướng, phải đi xe quần. Trọng Quỳ hoa dung thất sắc, ta bị thương, ta miệng vết thương đau quá a. Ta đây đi ra ngoài làm thịt đám kia không còn dùng được gì đó. Cơ Huyền Thương xem nàng, dùng đói sói giống nhau ánh mắt. Trọng Quỳ nuốt nhất ngụm nước miếng, vội nói, này, kỳ thực cũng không như vậy đâu, tiểu nhân a, loại này uy hiếp tính cái gì anh hùng hảo hán. Hắn vừa lòng cười, thuận lợi lui ra của nàng quần áo, thuận lợi để cho mình thường lần của nàng mỹ vị. Trọng Quỳ cũng có chút mơ mơ màng màng, cả người nóng lên, sắp toàn diện thất thủ, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hô to đứng lên, đan bảo, ngươi kêu cái kia ngu ngốc làm cái gì? Cơ Huyền Thương hận không thể đổ thượng của nàng miệng. Trọng Quỳ nghiêng tai nghe xong một chút. Một lát sau nghe được ngoài điện đan bảo thanh âm. Hết chương.